Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3100. Lâm Thúy Vân sợ hãi mở miệng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, trước đó chúng ta thật sự đã quan hệ sao? Đôi lông mày của Lục Mặc Thâm nhíu lại. Quan hệ thì sao? Không quan hệ thì thế nào? Lâm Thúy Vân cần môi, hai ngón trỏ trà sát ở trước mặt. Ý của tôi là, nếu đã quan hệ thì có phải hiện tại sẽ không đau không? Nếu có thể thì tôi có thể ở phía trên không? Lục Mặc thay Lâm Thúy Vân chỉ có thể thử lại. Có thể chứ, cô nghe nói qua người nào ở phía trên thì có thể đè người kia. Nếu tên ác quỷ này bị mình đè một lần thì về sau không phải sẽ nghe lời mình sao? Lâm Thúy Vân, tôi thật sự muốn xem rốt cuộc thì trong đầu cô đang chứa cái gì đấy. Lục Mặc Thâm tỏ vẻ không biết mình nên nói gì. Lâm Thúy Vân bị chọc tức, cầm lấy gối đầu đánh vào người anh ta. Tôi có một gương mặt xinh đẹp, hơn nữa tôi còn vô cùng thông minh, vậy thì trong đầu tôi không phải chứa trí tuệ thì còn chứa gì nữa đây? Con tưởng trong đầu cô chỉ toàn là keo sữa thôi chứ? Trong đầu anh mới là keo sữa. Cả nhà anh đều là keo sữa. Lục Mặc Thâm lập tức cầm tay cô, giam ở trên đỉnh đầu. Xem ra chuyện xảy ra tối hôm nay, nếu cô không được dạy dỗ thật tốt thì trong tương lai cô vẫn cứ không nghe lời như thế. Cứ thích chạy ra ngoài uống rượu một mình đúng không? Lâm Thúy Vân đang bị giam giữ vì thế chỉ có thể kêu lên. Đương nhiên, một mình tôi chạy ra ngoài uống rượu. Anh quản được à? Cô ấy còn chưa nói xong thì đột nhiên cảm thấy trời đất đảo ngược. Lục Mặc Thâm nhanh chóng đè cô ấy xuống. Bạn nhỏ không nghe lời thì phải bị trừng phạt. Hô hấp của Lâm chặn lại. Toàn thân Cê Úy Vân nhanh chóng bị trở nên cứng nhắc. Đây là khúc nhạc dạo cho việc kia sao? Nhưng mà sao cô cảm thấy sau đầu như bị một khẩu súng chạm vào vậy? Lục Cầm Thú, anh buông tôi ra. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh không buông ra tôi sẽ không khách khí. Công phu của tôi cũng không phải chỉ dùng để đùa. Lâm Thúy Vân úp mặt vào giường. Nếu giờ phút này cô ấy quay đầu lại nhất định có thể thấy một Lục Mặc Thâm bình thường trầm tĩnh như nước. Lúc này lại mang cặp mắt chứa lửa nóng, giống như tùy lúc có thể cản nuốt sạch sẽ hai người vậy. Lục Mặc Thâm, anh mau buông tôi ra. Lục Mặc Thâm nhích lại gần. Trước khi Lâm Thúy Vân kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng vọt vào. À, cảm giác đau đớn khiến Lâm Thúy Vân cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách. Cô ấy hét lên một tiếng thảm thương. Cô ấy đau tới mức cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mẹ bà nó, sao lại đau như vậy chứ? Không phải nói lần thứ hai sẽ không đau sao? Lâm Thúy Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Vậy có nghĩa là bên trong nhà vệ sinh khách sạn Vọng Nguyệt lần trước, cô ấy không hề quan hệ với Lục Mặc Thâm. Thật ra đây mới là lần đầu tiên của cô ấy. Cách chương.